Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 613, Bạch Cốt Tinh xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tử Nha bất thiện nói ra, Hắc Sa yêu vương, ngươi sợ không phải quên mình cũng là nhân tộc Hắc Sa sững sờ, cười ha hả nói ra. Quên, gần nhất khoảng thời gian này, tam giới vẫn luôn có truyền thuyết Khương trưởng môn tâm ngoan thủ lạt, so với chúng ta yêu tộc còn muốn yêu tộc, ta đều nhanh muốn quên Khương thừa tướng cũng là nhân tộc, là lỗi của ta. Tuy nhiên nhân tộc mỹ vị, ngươi thật không nguyện ý nếm thử sao? Bần đạo ngược lại là muốn nếm thử cắt hồ chi thịt. Hắc Sa trong mắt hơi híp, sau đó trầm tĩnh lại, phất phất tay nói ra. Đi bắt một chút dã thú tẩy lột sạch sẽ trình lên. Vâng, hai người thị nữ cung kính lui ra. Sau một lát hai người thị nữ bưng hai món ăn phiến tốt thịt tươi bưng lên cung kính đặt ở trước mặt hai người. Hắc Sa yêu vương dùng tay nắm lên một mảnh thịt tươi, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt một phen, lắc đầu nói ra. Hay là thịt người hương vị tốt nhất, nhìn về phía Khương Tử Nha cười ha hả nói ra. Khương trưởng môn mời dùng, nơi đây đơn sơ chiêu đãi không chu đáo, còn mời thứ tội. Khương Tử Nha nhìn xem trước mặt thịt tươi, khóe miệng co giật hai lần, vậy mà để ta ăn cái này, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Đa tạ đại vương chiêu đãi, bần đạo đã thành tiên đạo, uống phong ăn lộ, không ăn những này huyết tinh chi vật. Hắc Phong yêu vương đánh giá Khương Tử Nha, hoài nghi nói ra. Ngay cả huyết thực đều ăn không, ngươi thật là lời đồn đại kia trung tâm ngoan thù cay Khương Tử Nha sao? Khương Tử Nha lộ ra một cái nụ cười gằn, nói ra. Yêu vương nếu không tin, ngươi có thể thử một chút. Yêu vương nhiều lần thăm dò là ý gì? Nếu là quả thật không muốn hợp tác bần đạo cái này rời đi, có thể hợp tác yêu vương quá nhiều, khi đó yêu vương ngươi liền muốn cẩn thận. Hắc Sa yêu vương lập tức lộ ra nụ cười, cười ha hả nói ra. Nói đùa, bản vương là đang nói đùa đâu. Người tới, đem Khương trưởng môn huyết thực triệt hạ. Lập tức liền có một cái thị nữ đi tới, lặng yên không một tiếng động đem Khương Tử Nha trước mặt huyết thực bưng đi. Địa tiên giới đã nhập hạ, trong sơn lâm xanh tươi tốt, đường tam tạng ngồi tại một bãi cỏ bên trên, dùng tay cho mình quạt gió. Bên cạnh Bạch Long Mã lôi kéo xe ngựa dưới đáy cũng không bánh xe, mà chính là lơ lửng mà đi cách xa mặt đất có một tay khoảng cách. Đường tam tạng sát một thanh trên đầu mồ hôi nóng, nói ra. Ngộ không có hay không có thể tự động điều tiết nhiệt độ xe ngựa, thời tiết này không khỏi cũng quá nóng. Tôn Ngộ không ngồi ở bên cạnh trên cây, cười hắc hắc nói. Tiểu hòa thượng, ngươi mới đổi trôi nổi xe ngựa, lại muốn điều ấm xe ngựa, ngươi lấy tiền ở đâu? Ai, tiền a? Đường tam tạng sâu thở dài một hơi, nói ra. Bát giới, đem chậu gỗ lấy ra. Được rồi sư phụ, trừ bát giới từ trên xe ngựa nhảy xuống, ôm một cái đại mộc bồn chạy đến đường tam tạng trước mặt, đem chậu gỗ buông xuống. Đường tam tạng từ mang tay lấy ra thanh sắc phù triện kẹp giữa hai ngón tay ở giữa, ngồi xếp bằng trang nghiêm thì thầm. Buồn phu trường đêm khổ, nóng buồn bực ba bôi bên trong. Lửa mạnh ra vì trí hiểm yếu, trường sinh đói khát niệm. Một vầy cam lộ tương, như nóng đến mắt lạnh, thần hồn sinh đại la, nhuận cùng với hết thảy. Hai vầy cam lộ nước, ngũ tạng tất khai trương, nuốt bụng lâu lạnh tán, đến đạt ngộ gì thương tổn. Ba vầy từ bi mưa, dự thể luyện chân quang, nghênh hồn về thái thượng. Hướng yết lễ hư hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngọc Thanh Nguyên Thủy tôn cấp như luật lệnh sắc. Trong tay phù triện hướng phía trước mặt chậu gỗ ném một cái oanh. Phù triện bốc cháy lên, trong chậu gỗ rầm rầm tuôn ra một dòng suối trong, thanh tuyền bốc lên từng tia ý lạnh, chính là nước đá, vừa vặn đổ đầy một chậu, mát lạnh dập dờn. Chư Bát Giới ở bên cạnh cổ vũ, hưng phấn kêu lên. Sư phụ uy vũ, sư phụ thực tế là quá lợi hại, vậy mà có thể bỗng dưng biến ra nước đá, ta lão chư đều làm không được. Trên xe ngựa, Sa Ngộ Tịnh cũng cười ha hả nói ra. Nhị sư huynh, chỉ sợ không lâu sau, sư phụ đều có thể hàng yêu trừ ma, đến lúc đó chúng ta còn muốn dựa vào sư phụ bảo hộ. Đường tam tạng vẻ mặt tươi cười, khiêm tốn nói ra. Một chút mặt hơi thủ đoạn mà thôi, làm trò hề cho thiên hạ, không đủ nhất sái, không đủ nhất sái a, đem để tay nhập trong nước đá tê. Đường tam tạng thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, thực tế là quá thoải mái. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu hướng phía trước nhìn lại, trong tầm mắt một cỗ yêu khí bốc lên, yêu khí bên trong còn kèm theo thi khí ma khí hỗn tạp, thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng lên, kêu lên, tiểu hòa thượng cẩn thận một chút, kề bên này có yêu quái. Bát giới, Sa sư để các ngươi bảo vệ tốt hòa thượng, ta lão tôn đi dò xét một phen. Sa Ngộ Tịnh kêu lên. Sư huynh yên tâm, Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái nháy mắt xông vào nơi xa liên miên sơn mạch bên trong. Ngộ Không, Ngộ Không, Đường Tam Tạng sốt ruột gọi hai tiếng, trong lòng một trận vội vàng, cái này khỉ hoang, biết rõ có yêu quái ngươi còn chạy loạn, nếu là yêu quái thương tổn vi sư làm sao bây giờ? Liên Miên sốt ruột kêu lên, bát giới, Ngộ Tịnh mau tới bảo vệ tốt vi sư. Vâng, sư phụ, đến, chư bát giới xa Ngộ Tịnh lập tức tay cầm vũ khí chạy đến lão Đường Tam Tạng bên người, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Qua một hồi lâu chung quanh cũng không có nửa điểm sự tình phát sinh, đừng nói yêu quái, ngay cả con dã thú đều không có. Một con thỏ hoang từ ba người trước mặt nhảy nhảy nhót nhót chạy qua còn quay đầu hiếu kỳ nhìn ba người liếc một chút. Cô, chư bát giới bỗng kêu một tiếng, mắt nhỏ nhìn chung quanh, trầm tĩnh lại lười nhác nói ra. Sư phụ, hầu ca sợ không phải nhìn lầm đi. Bát giới, Ngộ Không tuy nhiên bình thường cả lơ phất phơ, nôn nôn nóng nóng, xúc động vô não, bạo lực hiếu chiến, nhưng là hắn hẳn là sẽ không cầm yêu quái mở ra trò đùa. Chư bát giới đem cửu sỉ đinh ba buông xuống, nói ra. Sư phụ, người không biết, lúc trước hầu ca đại náo thiên cung thời điểm, đã từng bị tư pháp thiên thần bắt lấy, nhốt vào thái thượng lão quân trong lò luyện đan luyện 7749 ngày, tại lò luyện đan hun khói lửa cháy, sau khi đi ra hầu ca liền đau mắt tật vừa mới khả năng cũng là hắn nhanh mắt phát tác. Ách, còn có việc này, Đường Tam Tạng hơi kinh ngạc hỏi. Không tin, ngươi hỏi xa sư để. Ngộ Tịnh, sư huynh của ngươi nói thế nhưng là thật. Sư phụ, nhị sư huynh nói rất đúng. Đường Tam Tạng trần chờ một chút có khả năng thật đúng là Ngộ Không nhìn lầm, buông lòng nói. Bát giới, Ngộ Tịnh các ngươi cũng tới phao phao tay đi. Ngày này cũng quá nóng. Được rồi, đa tạ sư phụ, keng, chư bát giới tiện tay đem cửu sỉ đinh ba vứt trên mặt đất. Sa Ngộ Tịnh xoay người đem hàng phục yêu bảo bối trượng đặt ở bên cạnh cũng đi qua ngồi tại Đường Tam Tạng bên cạnh, lão lão thực thực đem để tay nhập nước đá trong chậu. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo thở nhẹ tiếng vang lên, Đường Tam Tạng sư đồ ba người vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước trên đường nhỏ, một mỹ lệ nữ tử đứng thẳng, túy tụ nhẹ lay động lồng ngọc măng, tương váy nghiêng túm hiền kim liên. Mồ hôi chảy mặt phấn hoa ngậm lộ, bụi Phật Nga mi liễu mang thuốc phiện. Tuy không phải tiểu thư khuê các cũng là tiểu gia bích ngọc chính là khó được mỹ nhân. Nữ tử do dự một chút đến gần hỏi, trưởng lão nơi nào đến, Đường Tam Tạng đứng dậy, chắp tay trước ngực nói ra. Bần tăng Đường Tam Tạng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đi, đi ngang qua đắt bảo địa nghỉ ngơi một phen. Không biết tiểu nương từ nơi nào đến, lại muốn đi nơi nào. Cách chương.